Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45. Spider-Man Peter Parker. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Phi ảnh là Harry Osborn. Hình thiên là ngươi. Chẳng lẽ những siêu anh hùng đó đều cũng có tên người? Cindy tò mò nhìn giống như Long nói. Đương nhiên không có khả năng. Đều là một chút trùng hợp mà thôi. Giống như Long cười một cái nói. Đúng rồi, tình huống của ngươi là chuyện gì xảy ra có thể cùng dị ma người giao thủ không rơi vào thế hạ phong? Chắc hẳn thân thể tố chất của ngươi tăng lên. Còn nữa, loại kia đem dị ma người cuốn lấy đồ vật là ngươi vọng lại, đúng thế. Ta đối với nguy hiểm có thể có cảm ứng, lực lượng cũng tăng cường không ít. Còn có ta có thể bám vào trên tường. Tờ nhện đầu ngón tay là bắn ra. Rất rắn chắc. Cindy nói. Tờ nhện, trực giác của ta nói cho ta biết cái kia là tờ nhện. Lúc mới bắt đầu ta chính là không khống chế tốt tờ nhện phun ra mới bị người trong nhà phát hiện. Cindy nói ra, giống như Long nghĩ nói ra, ta muốn vẫn là kiểm tra thân thể một chút đi. Nếu như lực lượng không bị khống chế lời nói vậy cũng không tốt. Cindy do dự một chút, vẫn gật đầu, thân thể của ta có vấn đề sao? Cindy từ kiểm tra thất sau khi ra ngoài hỏi nói. Tốt không thể tốt hơn, trừ ngón tay bộ phận xuất hiện túi tơ bên ngoài. Thân thể của ngươi không có bất kỳ dị thường nào địa phương. Đương nhiên, thân thể tố chất của ngươi đã là bình thường người trưởng thành chừng gấp 2. Còn hấp thụ công năng là cùng loại với tĩnh điện hấp thụ, chỉ có tại ngươi chủ động kích phát thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Eli nhìn lấy kiểm nghiệm, kết quả nói ra, nói như vậy, thân thể ngươi tình huống thật cùng nhện có quan hệ, giống như Long đi tới, có thể ngẫm lại là, chuyện gì xảy ra mà sao, xin đi nhớ lại một chút. Ta lúc ban ngày tham gia Osborn tập đoàn Connor tiến sĩ tọa đàm. Đang tọa đàm sau khi kết thúc công ty Osborn xảy ra một trận rối loạn. Phía trước ta có một nam hài nhi té xỉu. Hắn tại té xỉu trước đó giống như đánh bay cái vật nhỏ rơi vào bên cạnh ta. Về sau ta cảm giác được trên mắt cá chân giống như bị keng xuống. Vậy thì hẳn là khi đó chuyện xảy ra. Osborn tập đoàn phát sinh nổi loạn nguyên nhân là thực nghiệm thất nội bộ một loại dược tề bị trộm. Con nhện kia tám thành là từ trong phòng thí nghiệm chạy đến. Osborn tập đoàn tại sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu bên trên thế nhưng là rất có năng lực. Giống như Long nói, cái kia chính là nói, trừ ngươi ở ngoài còn có một người khác bị cắn. Eli chú ý là trên phương diện khác. A. Cái kia chính là cái kia té xỉu nam sinh. Hắn sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Cindy cuống cuồng nói. Hắn nhưng là tương lai Spider-Man. Làm sao lại có việc? Phụ mẫu đã sớm vì hắn chuẩn bị xong con đường này. Ngược lại là ngươi không có xảy ra ngoài ý muốn mới gọi may mắn. Giống như Long tâm bên trong nghĩ. Đến, nói rất đúng. Coi như hắn không có nguy hiểm tính mạng thân thể đoán chừng cũng sẽ xuất hiện trình độ nhất định. Biến gì, nếu có thể lực không khống chế tốt liền nguy rồi. Phải biết con nhện kia thế nhưng là sau cắn ngươi. Giống như Long nói đối với cổ nhạc thú nói ra, tra một chút. Lúc cần thiết mượn nhờ màn hình giám sát. Mặc dù Osborn xí nghiệp không có loại kia cùng Jarvis. Một cái trình độ trí năng máy tính. Nhưng là hệ thống theo dõi còn là rất không tệ, tìm được. Peter Parker, 17 tuổi, bên trong thành cao trung học sinh lớp 12. Cặn kẽ tin tức không có hiện ra. Bất quá có cái này là đủ rồi. Ta nhớ được hắn hẳn là được đưa đến bệnh viện. Cindy nói, vậy liền tra một chút hôm nay bệnh viện vào ở tình huống. Giống như Long nói ra, rất nhanh xuất hiện trên máy vi tính kết quả. Thoạt nhìn thân thể của hắn cũng không có đại sự. Thế mà trực tiếp bị đưa tới nhà. Eli nhìn lấy điều tra kết quả nói ra. Giống như Long cũng thật kinh ngạc. nếu là không có đưa đến bệnh viện đó còn dễ nói. Đưa đến người bệnh viện không có thanh tỉnh lại còn có thể làm ra một cái thân thể khỏe mạnh, kết quả kiểm tra không có vấn đề mới là lạ. Bất quá ngẫm lại cha mẹ của Peter Parker, có thể là S.H.I.E.L.D xuất thủ, hiện tại muốn đi trong nhà hắn xem hắn sao, Cindy hỏi. Dù sao cũng là bị cùng một con nhện cắn, Cindy vẫn rất quan tâm hắn, hiện tại quá muộn. Nếu như thân thể của hắn không có chuyện, ngày mai hẳn là sẽ bình thường đến trường. Giống như Long nói, đúng, ngươi còn muốn đi trường học sao? Hắn hỏi Cindy đến. Ta còn muốn lên đại học, Cindy nói ra, dù sao phụ mẫu đối với nàng nguyên bản kỳ vọng chính là cái này, không có vấn đề. Eli hỗ trợ giải quyết một cái, ta ở công ty cho ngươi treo một người trợ thủ thân phận. Giống như Long nói ra, Eli trợn nhìn giống như Long nhất mắt, được rồi lão bản, sau đó nói với Cindy, đi theo ta. Hai người sau khi rời đi, giống như Long tự nhủ, nguyên bản muốn Peter Parker thúc chết rồi hắn có thể thức tỉnh, chính thức trở thành Spider-Man, nhưng là bây giờ xã hội này hoàn cảnh có ảnh hưởng hay không lựa chọn của hắn đâu, bất quá. Bản Parker vẫn là có thể không cần chết, đến lúc đó cứu một cái đi. A, cái này thật bất khả tư nghị. Nhìn mình nguyên bản thân thể gầy yếu biến thành một cái thân thể cường tráng, lại thêm nguyên bản cận thị cũng khá. Peter Parker nhìn lấy mình trong gương phát ra cảm thán. Lúc này chuông báo vang lên, Peter Parker đưa tay đè lại, kết quả đồng hồ báo thức trực tiếp bị đánh tan nát. À ngẫu, Peter, xuống dùng cơm, được rồi Maisy. Peter Parker liền tranh thủ đồng hồ báo thức mảnh vỡ ném vào trong thùng rác, cầm lấy ba lô đi ra. Khỏi phòng, này ngươi tốt, Cindy hướng về phía một cô gái mà chào hỏi. Ngươi tốt, cô bé kia lễ phép nói. Xin hỏi, ngươi là Peter Parker bằng hữu sao? Cindy hỏi nói. Đúng thế, ngươi là... Cô bé kia hỏi nói, ta gọi Cindy, ta, Cindy nhất thời không biết nên nói thế nào, bỗng nhiên thân thể giống điện giật một dạng run một cái. Theo bản năng nhìn lại, vừa vặn cùng cách đó không xa Peter Parker đối mặt bên trên. Cindy cảm giác được tốc độ tim đập của mình đang ở tăng tốc. Nàng cảm giác được trên người Peter Parker giống như có một cỗ hấp dẫn khí tức của mình. Cindy, Gwen vỗ một cái Cindy bả vai. Cindy lúc này mới thoát ly vừa rồi loại trạng thái kia. Gwen buổi sáng tốt lành. Nàng là bằng hữu của ngươi, Peter đi tới. Peter, thân thể của ngươi không sao? Gwen nhìn lấy Peter Parker hỏi. Nàng luôn cảm thấy Peter Parker trở nên không đồng dạng. Không sao, ngủ một giấc liền tốt. Ta hiện tại thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Peter nói là một cái huyễn bắp thịt tư thế, ngươi chính là Peter Parker đi. Ngươi khỏe, ta gọi Cindy Mộc Ân. Ngươi tốt, Peter cùng Cindy nắm tay nhau, ánh mắt hai người lại một lần nữa đối mặt cùng một chỗ. Lẫn nhau hấp dẫn, hắc, các ngươi thế nào? Quen nhìn lấy hai người tình huống có chút không đúng nói ra. Hai người bị bừng tỉnh. Lúc này bọn hắn mới phát hiện hai người kém một chút mà liền hôn lên. Hai người đồng thời buông tay ra quay đầu, ta không sao. Gwen kỳ quái nhìn lấy hai người. Lúc này Mary Jane đến đây. Gwen, Peter, phải vào lớp rồi. Cindy đối với Peter Parker nói một tiếng gặp lại, nhanh chóng rời đi. Peter nhìn lấy Cindy bóng lưng, nhíu mày, đi Peter. Gwen gọi vào. Peter lúc này mới đi theo. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Peter Parker một cái người đi tới giáo học lâu sân thượng. Cindy, ta tới, ngươi ở chỗ nào? Hắn nhìn lấy bốn phía lớn tiếng hỏi. Bỗng nhiên hắn hướng bên cạnh nhảy một cái, chỗ mới đứng vừa rồi xuất hiện một đạo tơ nhện. Hắn chính kinh ngạc, tiếp lấy lại là mấy đạo tơ nhện bắn tới. Peter Parker không ngừng trốn tránh. Vừa quan sát bốn phía tình huống, một bóng người lao đến. Peter Parker vội vàng tránh ra. Hai người lẫn nhau đánh nhau. Người rốt cuộc là ai? Peter Parker hô lớn. Hắn có thể cảm giác được công kích của đối phương. Nhưng là đối phương giống như có thể phát giác được hắn tránh né phương vị. Bất quá còn tốt đối phương khí lực không có hắn lớn. Mấy phút đồng hồ sau người kia ngừng công kích. Peter Parker lúc này mới thấy rõ. Đó là một nữ tử. Một thân hắc sắc cùng màu trắng bạc xen nhau quần áo bó. Chỗ ngực có một con hắc sắc nhện đoàn. Quần áo bó bên trên có hắc sắc mạc nhện đường vân. Quả nhiên. Ngươi cũng có siêu năng lực. Nữ tử lấy tấm che mặt xuống. Xin đi. Peter mở to hai mắt nhìn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.